Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, phun bảo vật. Khi mọi người tiến vào bên trong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, bên trên bầu trời thì xuất hiện một đạo ánh sáng. Mau nhìn, mọi người mau nhìn, cái kia đạo ánh sáng bên trong giống như có đồ. Bỗng nhiên ở giữa, có người hét lớn. Sau đó tất cả mọi người hướng về đạo này ánh sáng nhìn qua. Mọi người mới phát hiện, cái này lại là bảo vật tản ra ánh sáng. Mà bảo vật này, lại tại cao tốc vận động bên trong, làm đến đạo này ánh sáng. Xem ra, tràn đầy một loại biến hóa thất thường sắc thái. Thao, đó là của ta, người nào giành với ta, ta liều mạng với hắn. Người này giống còn về sau. Trong nháy mắt thì hướng về bảo vật này bay đi. Là ngu ngốc à. Liền ở đây người bay ra ngoài thời điểm. Bên cạnh hắn đồng bạn đột nhiên mắng to. Liền ở đây người bay ra ngoài trong nháy mắt. Đột nhiên, thì có mấy đạo công kích tại hắn bay ra ngoài địa phương vang lên. Người này thậm chí đều không có phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Liền trực tiếp bị những công kích này bao phủ lại rơi mất. Người này nhìn đến đạo này ánh sáng. Nếu như không kêu thành tiếng, có lẽ còn có cơ hội lấy được bảo vật trong đó. Hắn kêu thành tiếng, tất cả mọi người phát hiện bảo vật này. Hắn chả muốn bay qua, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị người đánh chết về sau, người này đồng bạn căn bản cũng không dám kêu ra tiếng. Nếu như hắn lên tiếng, đoán chừng hắn cũng chỉ có bị mọi người miểu sát phần. Liền ở đây người bị đánh giết về sau. Đạo này ánh sáng đột nhiên thì ra tốc. Miêu sư đệ, đạo này ánh sáng tựa như là hướng về ngươi tới đây. Tô Tô ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, đáng chết, Bạch Vũ thầm mắng. Sau đó hắn trực tiếp lôi kéo Tô Tô tay, mở miệng nói, chúng ta đi, hiện tại nhiều như vậy người ở chỗ này. Nếu như hắn thật thân thủ đi lấy dạng này bảo vật, đây tuyệt đối là hắn tận thế. Hắn có thể sẽ không như thế ngu xuẩn, mà lại Bạch Vũ cảm thấy, lúc này bay ra ngoài bảo vật, chưa chắc là vật gì tốt, mà lại Bạch Vũ có thần linh hệ thống. Hắn có thể ban đầu phán đoán bảo vật này, đến cùng phải hay không vô cùng thích hợp hắn hoặc là nói phi thường tốt. Vừa bảo vật này bay tới thời điểm, thần linh hệ thống cũng không có đề kỳ. Nói cách khác, món bảo vật này, hiện tại thật không có đặt ở Bạch Vũ trong mắt. Ngay tại Bạch Vũ phi cách chỗ của hắn về sau, hắn chỗ cũ, đột nhiên, thì có mấy người bay đi. Sau đó nơi này trong nháy mắt thì bộc phát ra chiến đấu dấu vết đến. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng là loại này chiến đấu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bất quá một lát, thì phân ra được thắng bại đến. Một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả lúc này tay cầm một chiếc đèn. Cười to nói, ha ha. Bảo vật này là của ta. Thế mà, ngay tại hắn cầm tới đèn này thời điểm, trên đèn ánh sáng trong nháy mắt thì tán đi. Sau đó thì lộ ra chiếc đèn này diện mạo như cũ. Sau đó mọi người thấy đi, phát hiện chiếc đèn này cũng chỉ là một chiếc đèn trong mà thôi. Cái gọi là đèn trong cũng là đem chính mình một tia thần hồn ký thác vào đèn này phía trên. Sau đó đem đèn này đặt ở một chỗ. Nếu như mình một mực còn sống, chiếc đèn này liền sẽ một mực lóe lên. Mà một khi chính mình chết rồi, chiếc đèn này liền sẽ dập tắt. Loại bảo vật này, đối với tiếp xuống tìm kiếm di tích, quả thực là thuộc về gà mờ giống như đồ vật. Suối quẩy, mụ nội nó. Người này nhìn đến cái này lại là một chiếc đèn trong, không khỏi cả giận nói. Chỉ là không biết là vận may của hắn vẫn là bất hạnh. Nếu như đây quả thật là kiện giá trị liên thành, người này đã sớm hội vô số đạo công kích nuốt chửng lấy. Lại có bảo vật bay ra ngoài. Bạch Vũ hướng về bên trong nhìn qua, phát hiện theo xa xôi chân trời, bỗng nhiên có một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Cái này phảng phất như là sao băng rơi xuống đồng dạng. Sau đó đạo này Bạch Vũ nghiêng nghiêng hướng về chỗ của hắn tìm tới. Lúc này thần linh hệ thống đồng dạng không có vang lên nhắc nhở. Cho nên Bạch Vũ cũng không có thân thủ ra ngoài tiếp cái này một đạo bạch quang. Tiếp cái này một đạo bạch quang đại giới cũng không nhỏ. Đây là củ khoai nóng bỏng tay. Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng hội có vô số công kích về phía lấy bọn hắn tập kích tới. Miêu sư đệ, người không phải một mực yêu tài như mạng. Làm sao hiện tại, liền xem như Tô Tô, đều có chút kỳ quái. Ấn suy đoán của nàng, Bạch Vũ cần phải xuất thủ đoạt bảo vật mới đúng. Hiện tại Bạch Vũ lại là không có bất kỳ cái gì hành động. Tô sư tỷ, không vội, bảo vật này chỉ sợ còn muốn phun ra ngoài. Hiện tại phun ra ngoài bảo vật, chưa chắc là vật gì tốt. Mà liền tại Bạch Vũ sau khi nói xong, cái này một đạo bạch quang, bay đến một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả trong tay. Ha ha, ta cùng nó hữu duyên, nó là của ta. Này người cười nói, thí chủ, ta nhìn vật này vẫn là cùng bần đạo hữu duyên. Sau khi nói xong, đột nhiên, một vị đạo sĩ ăn mặc người thì xuất hiện ở trước mặt người nọ. Vị này đạo sĩ trong mắt, căn bản cũng không có nửa phần trách trời thương dân. Hắn nhìn lấy người này, sau đó mặt không thay đổi một trưởng vỗ ra. Người này liền trực tiếp bị đập nát ra, liền xem như thần hồn của hắn, đều thẳng tiếp bị nhất trưởng cấp vỡ vụn. Vị này đạo sĩ, là một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả, mà lại, là anh hùng bảng hạng thứ 40 nhân vật. Những người này nhìn đến vị này đạo sĩ, sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Còn có cái nào vị thí chủ đối bần đạo vật trong tay cảm thấy hứng thú? Người này hướng về người chung quanh nhìn qua, mở miệng nói, nhưng là vị này đạo sĩ, lại là cũng không có làm cho mọi người ngừng bước. Lúc này mọi người thấy đạo sĩ, chờ lấy nhìn là bảo vật gì. Nếu như bảo vật này giá trị tiền, bọn họ không ngại đồng thời xuất thủ đối phó đạo sĩ kia. Móa, thật sự là suối quẩy. Bần đạo vận khí không tốt. Lúc này, vị này đạo sĩ đem cái kia một đạo bạch quang ôm vào trong tay về sau. Trong nháy mắt thì giận dữ nói. Sau đó mọi người hướng về trên tay của hắn nhìn qua. Phát hiện vật này, lại là một thanh kiếm gãy. Mà lại là một thanh không duyên cớ không có gì lạ kiếm gãy. Hắc hắc, Diệp đạo nhân, người cũng không cần dùng chướng nhãn pháp. Người điểm ấy tiểu pháp thuật, đối với ta cũng không có ích lợi gì. Vẫn là đem chân chính bảo vật cấp giao ra đi. Đột nhiên, nơi xa có một thanh âm vang lên. Cái này một thanh âm sau khi nói xong, người này liền trực tiếp biến mất tại trong đám người. Nhưng là người này cái này vừa nói một câu về sau, lại là trong nháy mắt đem Diệp đạo nhân đặt ở đứng mũi chịu sào phía trên. Lúc này mấy người đều hướng về Diệp đạo nhân trước tiến lên một bước. Nếu như Diệp đạo nhân không đem chân chính bảo vật giao ra, như vậy chỉ sợ không lâu sau đó, liền đem là tử kỳ của hắn. Là vị nào thí chủ cố ý cùng bần đạo băn khoăn? Đứng ra, để bần đạo cùng ngươi để ý nói lý lẽ luận. Diệp đạo sĩ sắc mặt phát lạnh. Sau đó hắn trực tiếp đem một cây chùy thủ ném ra ngoài. Cái này cây chùy thủ tản ra một cỗ phong cách cổ xưa quang mang đến. Mọi người xem xét, liền biết, đây nhất định cũng là vừa mới cái kia một kiện bảo vật. Ai muốn người nào cầm lấy đi? Bần đạo đối với loại này giết hại đồ vật, không có hứng thú. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, mọi người hướng về chùy thủ này nhìn qua, phát hiện chùy thủ này bất quá là thần vương tam trọng cảnh phổ thông dao găm. Dạng này dao găm, đối với những thần vương này ngũ lục trọng cảnh cường giả tới nói, căn bản cũng không có tác dụng gì. Cho nên mọi người trong lúc nhất thời, đều đối chùy thủ này đã mất đi hứng thú. Hừ, cho các ngươi cũng không có hứng thú. Đã như vậy, chùy thủ này, bần đạo thì nhận, cái này một cây chùy thủ, dù nói thế nào, cũng muốn bán mấy triệu linh thạch, Diệp đạo nhân cũng không muốn lãng phí. Nếu như là những người khác đi lấy cái này một cây chùy thủ, đoán chừng tất cả mọi người hội hợp nhau tấn công. Nhưng là Diệp nói người đi lấy, thì không lưu giữ tại tình huống như vậy. Bởi vì thực lực của hắn ở nơi đó, mà lại bảo vật này, vốn là ban đầu thì trên tay hắn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.